Mục Thần Ký, chương 2013, Long Hao Thiên Tôn cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1670, Long Hao Thiên Tôn cái chết. Thương Bình ẩn bên cạnh, Thần Vũ Nhị Vệ đã 10 không còn 3. Mấy năm này, hắn dẫn đầu Thần Vũ Nhị Vệ vừa đánh vừa lui, nhưng mà Duyên Khang mặc dù chỉ phái tới U Minh Thái Tử cùng Long Kỳ Lân hai người, nhưng Long Kỳ Lân chính là công nhận đệ nhất thiên sư Long Sơn Tán Nhân. Điều khiển Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, Long Sơn Tán Nhân chỉ dựa vào Mạnh Vân Quy còn thừa không nhiều Vũ Hóa Doanh thần binh thần tướng, liền đem Thần Vũ Nhị Vệ cái này hai chi thiên hạ đứng đầu nhất thần ma đại quân giết đến đánh tơi bời, thương vong thảm trọng. Đáng sợ hơn chính là Long Sơn Tán Nhân tại trận pháp chi đạo vận dụng lên đã vượt qua năm đó nhiều vô kể. Hiện nay bất luận là Thiên Đình trận pháp vẫn là Duyên Khang trận pháp, so với 60 vạn năm trước đều tiến bộ không biết bao nhiêu. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đại trận sớm đã được Nhạc Đình Ca phá vỡ, tiếp đó lại bị Mạnh Vân Quy phá vỡ, đã sớm không phải thiên hạ đệ nhất trận pháp. Nhưng Long Sơn Tán Nhân trở về, đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bên trong các loại trận thế thay đổi, trở nên càng thêm tinh diệu, để Thương Bình Ẩn nghiên cứu hoàn toàn vô dụng. Tại trận đầu chiến dịch lúc bộc phát, Thần Vũ Nhị Vệ cùng Thương Bình Ẩn cũng đã bị đánh bại. Thương Bình Ẩn vô tận trí tuệ, toàn tâm toàn ý muốn đánh bại Long Sơn Tán Nhân, nhặt lại lòng tin, nhưng mà trận kia đại bại, dẫn đến Thần Vũ Nhị Vệ thoáng cái tải Lưu Ly Trời Xanh đại trận bên trong hao tổn hai thành. Thần Vũ Nhị Vệ bất kỳ một vệ lựa đi ra, hắn thực lực cũng có thể so ra mà vượt tu thành 18 tòa thiên cung đế tỏa cường giả, mà 18 tòa thiên cung đế tỏa cường giả thì là trở thành thiên tôn điểm mấu chốt. Đương nhiên, cái này điểm mấu chốt là lúc trước thập thiên tôn, cũng không phải là hiện nay thập thiên tôn. Từ khi Hạo Thiên Đế đăng cơ, thiên tôn điểm mấu chốt liền bị kéo thấp đến 8 tòa thiên cung. Từ này đánh một trận xong, Thương Bình Ẩn đạo tâm bên trong tâm ma lần nữa phát tác. Hắn dẫn dắt Thần Vũ Nhị Vệ tàn quân tại Nam Thiên từng tòa chư thiên bên trong chạy trốn, Long Kỳ Lân dẫn đầu Mạnh Vân Quy cùng Vũ Hóa Doanh đuổi đánh tới cùng. Hai bên thỉnh thoảng bộc phát từng tràng quy mô nhỏ chiến dịch. Thương Bình Ẩn không dám cùng Long Sơn Tán Nhân chính diện chống lại, Lưu Vong trên đường không ngừng phân ra một nhánh tự tìm đường chết tiểu đội, chủ động để Vũ Hóa Doanh từng bước xâm chiếm, đổi lấy bản thân cùng chủ lực chạy trốn cơ hội. Không chỉ có như vậy, hắn còn điều động Nam Thiên từng tòa chư thiên bên trong thần binh thần tướng, đem những này Nam Thiên bán thần cùng thần nhân tụ lại lên, tạo thành từng nhánh lính mới. Trăm vạn thần ma cùng Long Sơn Tán Nhân chính diện quyết chiến, nhưng mà nghênh đón hắn vẫn là thua trận. Hắn vội vàng ở giữa tổ chức thần ma đại quân, thoạt nhìn số lượng rất nhiều nhưng dễ dàng sụp đổ, không có bao nhiêu chiến lực. Liền như thế, thời gian mấy năm, Thần Vũ Nhị Vệ liền bị đánh đến chỉ còn lại có hơn 2/10, để hắn đành phải tại Nam Thiên từng cái chư thiên bên trong chạy trốn, cướp bóc đốt giết. Nhưng mà một ngày này, thứ ba thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh cùng Bắc Thiên Vương Dực La rốt cục dẫn đầu đại quân đi tới Nam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại quân gặp nhau, Dực La cùng Bạch Ngọc Quỳnh nhìn đã tóc trắng xóa già lọm khọm Thương Bình Ẩn, trong lòng chính là thương hại lại là ngạc nhiên. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Thương Bình Ẩn liền giống như là một cái nửa người đi vào quan tài ông lão, có thể thấy được Long Sơn Tán Nhân đối với hắn đả kích có bao nhiêu hung ác. Long Sơn Tán Nhân, nhưng thật ra là Mục Thiên Tôn tỏa kỵ Long Phi. Dực La nói, một thân trước kia đi theo Mục Thiên Tôn trở lại 60 vạn năm trước, đúng lúc gặp Thiên Đình phân tách, bởi vậy nổi danh. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng theo hắn cùng một chỗ biến mất, 60 vạn năm sau Mục Thiên Tôn quật khởi, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng tái hiện, cũng đã xác nhận điểm này. Hôm nay tới đây trợ giúp Thương Thiên Sư, Thái Cực Thiên Tôn trao ta cẩm nang, có thể phá Long Sơn Tán Nhân. Thương Bình Ẩn tê dại ngơ ngác, trong mắt khó khăn chuyển động một cái. Cẩm nang, Bạch Ngọc Quỳnh thì là có chút nhíu mày, Thái Cực Cổ Thần cho Dực La cẩm nang một chuyện nàng vậy mà một điểm tiếng gió cũng không có nghe được, không thể không để nàng có chỗ đề phòng. Dực La mở ra cẩm nang, chỉ thấy trong cẩm nang là một tờ giấy, trên tờ giấy chỉ viết lấy 6 cái chữ. Long Phi, Long Hao Nghĩa Tử. Dực La bừng tỉnh hiểu ra, cười nói, Thái Cực Thiên Tôn vẫn là thần cơ diệu toán, có cái này cẩm nang, có thể đối phó Long Sơn Tán Nhân. Thương Bình Ẩn đạo tâm đã hủy, thực sự kinh khủng,

lấy hữu tâm tính vô tâm, đã chú định Long Kỳ Lân chàng này thế thua. Bạch Ngọc Quỳnh ra lệnh một tiếng, Thiên Đình đại quân xông ra, Long Kỳ Lân lập tức triệu hoán thái cổ cự thú, Nam Thiên không trung xé rách, từng đầu cự thú từ trên trời giáng xuống, đi vào Liêu Ly Thanh Thiên Tràng bày ra 28 tầng chư thiên. Mạnh Vân Quy cùng U Minh Thái Tử lập tức trợ giúp hắn phân tán thú giới thái cổ cự thú, đi vào 28 chư thiên bên trong tầng tầng trận pháp, có thú giới giúp đỡ, như vậy một trận chiến này bọn họ liền chắc chắn sẽ không thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quân va chạm trong tích tắc, huyết nhục văng tung tóe, cho dù là ngày bình thường cao cao tại thượng thần ma, tại thời khắc này cũng chỉ là chiến trường hồng lưu bên trong bé nhỏ không đáng kể sâu kín, va chạm trong nháy mắt, liền có không biết bao nhiêu thần ma tử vong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, không trung vỡ ra, một viên to lớn đầu rồng theo trong vết nứt nhô ra, mắt như cháy hừng hực mặt trời, tỏa ra kinh người nhiệt lực, đem mênh mông bát ngát chiến trường chiếu sáng thông suốt. Dực La Thiên Vương ngẩng đầu, cười lạnh nói, Long Hào Thiên Tôn, ngươi cũng chuẩn bị tạo phản làm loạn ư? Viên kia to lớn đầu rồng chính là Long Hào, sắc mặt u ám, ánh mắt chiếu rọi chỗ, nhất thời Liêu Ly Thanh Thiên Tràng bên trong vô số thái cổ cự thú thân bất do kỳ bay lên, từng cái lần lượt đi vào không trung trong cái khe, bị hắn cưỡng ép kéo về thú giới. Long Kỳ Lân trong lòng chính là tức giận, lại là bi ai, ngẩng đầu lạnh lùng nói. Nghĩa phụ, vù, Long Hào ánh mắt chiếu rọi mà đến, Long Kỳ Lân ra sức chống cự, nhưng vẫn là tại ánh sáng bên trong bay thăng, đi vào thú giới. Long Kỳ Lân giãy giụa không thoát, lát nữa nhìn về phía Mạnh Vân Quy cùng U Minh Thái Tử, kêu lớn. Sống sót, chờ ta trở lại, nhất định phải sống sót. Không trung khe hở khép kín, Long Kỳ Lân thân ảnh biến mất. Ta nghĩa tử tự tiện xuất binh, ta sẽ chặt chẽ ràng buộc. Long Hào âm thanh nổ vang, ngay sau đó to lớn đầu lâu cũng tự lùi về thú giới. Dực La Thiên Vương cười ha ha một tiếng, sải bước ra khỏi thành, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Liêu Ly Thanh Thiên Tràng bên trong vô số trận pháp nhất thời mất khống chế, không có thú giới thái cổ cự thú điều khiển, các loại trận pháp vận chuyển mất linh. Thiên Đình thần ma đại quân giết vào Thanh Thiên Tràng 28 trong chư thiên, nhất thời vũ hóa doanh tướng sĩ huyết nhục văng tung tóe. U Minh Thái Tử cùng Mạnh Vân Quy trải qua này kịch biến, tự biết thế thua đã định, hai người nguyên thần xuất khiếu, các loại thần thông tùy ý, liều chết một trận chiến, che chở mấy ngàn vũ hóa doanh tướng sĩ ra sức giết ra khỏi trùng vây, thử đột phá Liêu Ly Thanh Thiên Tràng, chạy trốn tới ngoại giới. U Minh Thái Tử nắm lên Thanh Thiên Tràng Ngọc Trụ, liền muốn thu về Liêu Ly Thanh Thiên Tràng 28 chư thiên, mang đi món chí bảo này. Nhưng vào lúc này, Dực La Thiên Vương thôi thúc Tổ Đỉnh Nam Thiên Môn, hai ngọn núi mạch ở giữa, hỏa lực hừng hực, đạo vận tràn ngập, Nam Thiên Môn chấn áp xuống, ép tới U Minh Thái Tử thân thể bên trong truyền đến đùng đùng nổ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem bản thân tất cả lực lượng tăng lên tới cực hạn, quy xá nguyên thần bay lượn, đại đạo hào quang tràn ngập, nhưng mà vẫn không thể rút lên Thanh Thiên Tràng. Hắn vẫn còn ra sức đi lên rút, đột nhiên Mạnh Vân Quy bay tới, kéo hắn phi thân mà đi. Bắc Đế Thái Tử, nếu người không đi liền cũng lại đi không nổi. Bọn họ vừa mới rời khỏi, Dực La Thiên Vương hai cánh một cắt, cắt cái không. Dực La Thiên Vương rơi xuống đất, vô số đại quân theo hắn hai bên giết ra, kết trận hướng vũ hóa doanh tản quân đánh tới. Dực La Thiên Vương lát nữa, nhìn về phía Bạch Ngọc Quỳnh, thản nhiên nói. Bạch Thiên Sư, ngươi trận pháp tuy là không bằng Mạnh Vân Quy, nhưng cũng không đến mức có như vậy lớn sơ hở a, vậy mà để Mạnh Vân Quy cùng loạn đảng chạy ra ngoài. Bạch Ngọc Quỳnh tiến lên, nói, Mạnh Vân Quy trình độ trên ta xa, Thương Thiên Sư còn thua ở trong tay của hắn, huống chi ta. Cũng may ván này, chúng ta đã tất thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực La Thiên Vương không có truy cứu, thu hồi Thanh Thiên Tràng cùng Nam Thiên Môn, bám đuôi đuổi giết Mạnh Vân Quy cùng U Minh Thái Tử, nói. Bạch Thiên Sư, ngươi là người thông minh, nên biết đại thế ở đâu một bên. Chiều hướng phát triển, tất cả người ngăn cản, đều sẽ bị cuồn cuộn đại thế nghiền thịt nát xương tan. Mạnh Vân Quy, chính là này lệ. Bạch Ngọc Quỳnh im lặng không lên tiếng, đuổi theo bước chân của hắn. Nàng từng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống, thay đổi trận pháp, đối Mạnh Vân Quy tàn quân bao vây chặn đánh. Thú giới, Long Hạo Thiên Tôn thiên cung bên trong, phù phù, Long Kỳ Lân quỳ xuống đất, quỳ lạy như máy, nước mắt như mưa. Nghĩa phụ vì sao muốn triệu hồi chúng ta? Nghĩa phụ, người vi phạm với cùng giáo chủ lời thề a hát. Đủ rồi, Long Khiếu Thiên Tôn ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện đế tọa bên trên, chín cái gương mặt u ám, quát. Phi, vi phụ là thật cứu ngươi, ngươi nhìn không ra thiên hạ đại thế ư? Hạo Thiên Đế, sau lưng có tổ đình Ngọc Kinh Thành duy trì, chiều hướng phát triển, bất luận Duyên Khang vẫn là Vô Ưu Hương, đều sẽ bị nghiền thịt nát xương tan, không còn tồn tại. Liền xem như ngươi cái gọi là Tần giáo chủ, Mục Thiên Tôn, tại đây trồng đại thế phía trước cũng là không đỡ nổi một đòn. Ngươi kém chút hãm ta thú giới tại hủy diệt bên trong. Long Kỳ Lân lấy đầu đập đất, đập đến trên mặt đất đều là máu tươi, trong mắt nước mắt hóa thành máu, khóc lớn nói. Nghĩa phủ, ta không muốn nhìn ngươi chết a hát, ngươi đấu không lại giáo chủ. Ngươi nếu là cùng giáo chủ toàn tâm toàn ý, hiện tại nhanh chóng xuất binh Nam Thiên, còn có đường sống. Long Hạo Thiên Tôn giận dữ, theo đế tọa bên trên đứng dậy, lạnh lùng nói. Long Phi, ngươi váng đầu, ta đầu nhập vào Mục Thiên Tôn có chỗ tốt gì? Hắn có thể hứa ta Thiên Tôn chi vị, vẫn có thể cho ta vô tận tuế nguyệt vinh hoa phú quý. Hắn không cho được ta bất kỳ vật gì, mà Hạo Thiên Đế đã phong ta làm thập thiên tôn, thu giới lớn lao quyền thế, toàn bộ khống chế trong tay ta. Hắn Mục Thiên Tôn nếu là thành công, tương lai thú giới quyền lực vẫn còn trong tay của ta ư? Hắn ra lệnh một tiếng, mấy tôn thú giới cường giả tiến lên, đem Long Kỳ Lân khống chế lại. Cho ta đem Thái Tử Phi nhốt lại, để hắn hào hào suy nghĩ một chút. Long Hạo Thiên Tôn phất tay áo, đợi đến trận chiến này hết thảy đều kết thúc, lại đem hắn thả ra. Long Kỳ Lân bị kéo ra ngoài, khóc lớn nói, Nghĩa phủ, ngươi đã quên ngươi cùng giáo chủ ký kết tiểu thổ bá ước hẹn sao? Ngươi làm trái lời thề, sẽ chết, ngươi đấu không lại giáo chủ. Nghĩa phủ, không muốn hao tổn tính mạng mình. Long Hạo mạnh mẽ tức giận, quát to một tiếng, Long Kỳ Lân trong lỗ tai một đồ vật nhỏ lăn xuống đến, chính là đầu trâu mặt hổ thân người đuôi trâu nho nhỏ thổ bá. Long Hạo chỉ vào nho nhỏ thổ bá tức nói, ngươi nói tiểu thổ bá ước hẹn, chính là hắn ư? Mục Thiên Tôn trêu đùa ta, ngươi cũng trêu đùa ta. Hắn nhấc lên nho nhỏ thổ bá, ném đến Long Kỳ Lân trong ngực. Cho ta đem hắn khóa lại, không thể để cho hắn lại đi ra làm sằng làm bậy. Leng keng, Long Kỳ Lân bị giam giữ tại thần thức lồng giam bên trong, cái kia mấy con cự thú bên trong cường giả canh giữ ở lồng giam bên ngoài. Thần thức đem lồng giam phong tỏa. Qua không lâu, Long Kỳ Lân mấy cái con cái cũng bị ném vào. Hẳn là Long Hạo lo lắng bọn họ sẽ vụng trộm hạ giới cho Tần Mục truyền tin. Long Kỳ Lân mặt xám như tro, nho nhỏ thổ bá theo trong ngực hắn bò dậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kỳ Lân tránh ra ánh mắt của hắn. Nho nhỏ thổ bá rất là nghiêm túc đối với hắn nói. Long Kỳ Lân nước mắt không ngừng được hạ xuống. Ta đã biết, chỉ là ta không muốn nghĩa phụ liền như thế chết rồi. Nho nhỏ thổ bá càng thêm nghiêm túc, há mồm phun ra một cuốn khế ước chi thư. Long Kỳ Lân giơ tay lên một cái, muốn ngừng lại nó, lại rụt trở về. Khế ước chi thư là Tần Mục cùng Long Hạo định ra ở dưới khế ước. Ước định Long Hạo không thể phản bội, nếu không sẽ bị tiểu thổ bá lấy đi linh hồn. Nơi này tiểu thổ bá cũng không phải là nho nhỏ thổ bá, mà là Tần Phượng Thanh. Nho nhỏ thổ bá nâng lên móng, khó khăn bày ra khế ước chi thư. Long Kỳ Lân hai đứa con gái vội vàng tiến lên, giúp hắn đem giấy khế ước bày ra. Nho nhỏ thổ bá mở miệng, đọc lấy giấy khế ước bên trên văn tự. Long Kỳ Lân nhắm mắt lại, trong mắt không ngừng được có mắt nước mắt xuống. Hắn biết, nho nhỏ thổ bá trong miệng khế ước chi thư chính là Long Hạo bùa đòi mạng. Đợi đến nho nhỏ thổ bá đọc xong khế ước này chi thư, Tần Phượng Thanh liền sẽ giáng lâm. Đây là Tần Mục nhằm vào Long Hạo hậu chiêu, Long Kỳ Lân mặc dù biết, lại không thể ngăn cản. Thần ta đứng, tức là U Đô, nho nhỏ thổ bá miệng phun U Đô đạo ngữ, thân hình xoay tròn, một mảnh chỉ có 4 thước vuông nho nhỏ U Đô xuất hiện tại thú giới thần thức lồng giam bên trong. Mảnh này U Đô cùng nguyên giới U Đô nối liền cùng nhau. Không để ý, một chương này viết nhanh 5.000 chữ. Xem như đại chương đi,